Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, người này không phải là làm đại sự người. Đến bước này, vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái cũng đều không có tiếp tục tham dự đổi bảo đại hội tâm tư. Ngay sau đó, Diệp Hiên ba người, mang theo riêng mình tùy tùng, thản nhiên ra đế ất bao xương. Chờ đợi Diệp Hiên ba người sau khi đi, Vương Tiêu Sái hận hận nói ra: Tần huynh, vừa mới ngươi vì sao muốn khuyên can tiểu đệ? Cái này vẫn còn Thiếu Kiệt thật sự là đáng giận. Còn có cái kia Diệp Hiên, cũng không phải người tốt lành gì. Vương Tiêu Sái hiện tại hận nhất thuộc về vẫn còn Thiếu Kiệt. So sánh với vẫn còn Thiếu Kiệt, từng theo hắn kết qua thù Diệp Hiên, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Diệp Hiên không dễ chọc. Tần Dật nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày. Hắn là hy vọng Vương Tiêu Sái đừng đi gây Diệp Hiên. Nếu không Vương Tiêu Sái sau cùng rơi vào kết cục gì, liền hắn cũng không có theo đoán trước. Nhưng Vương Tiêu Sái như thế nào cam tâm? Hắn hướng phía Tần Dật chắp tay. Tần huynh, việc này ta tự có an bài. Hôm nay tiểu đệ xin cáo từ trước. Dứt lời, Vương Tiêu Sái vung tay lên, mang theo mỹ mạo của mình các thị nữ, liền ra đế ất bao xương. Tần Dật thấy thế, khẽ lắc đầu một cái. Xem ra ta lựa chọn theo Vương Tiêu Sái liên thủ, chưa chắc là chuyện tốt. Người này quá đa nghi ngực nhỏ mọn, không phải là làm đại sự người. Ban đầu Tần Dật còn tưởng rằng Vương Tiêu Sái tất nhiên dã tâm bừng bừng, sẽ là một kiêu hùng hạng người. Nhưng người nào nghĩ hắn chỉ có dã tâm, lại không phải một cái rất tốt thượng vị giả. Khuyết thiếu dung người lượng là Vương Tiêu Sái lớn nhất khuyết điểm. Thượng vị giả có thể có cái khác, các loại các dạng khuyết điểm. Tỉ như sao sao, thích giết chóc vân vân. Đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn là không tốt ham mê khuyết điểm. Nhưng nếu là một cái thượng vị giả liền dung người lượng cũng không có, vậy hắn làm sao đi mời chào thuộc hạ, để cho các loại nhân tài để cho hắn sử dụng? Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Vương Tiêu Sái loại này. Bản thân mình không có quá lớn thực lực thượng vị giả mà nói. Bất quá, còn có một loại thượng vị giả. Toàn thân bọn họ tràn đầy khuyết điểm, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo vân vân đều có thể dùng để hình dung bọn hắn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ năng lực nhất thống vạn giới, trở thành một đời chúa tể. Loại người này, dựa vào là chính là từ người thực lực. Khi bọn hắn tự thân thực lực áp đảo tất cả mọi người phía trên lúc, coi như tất cả mọi người không phục bọn hắn, lại có thể thế nào? Ai dám phản kháng? Loại người này có một cái thống nhất xưng hô, cái kia chính là bá chủ. Bọn hắn đi là bá đạo lộ tuyến, theo Tần Dật thờ phượng vương đạo lộ tuyến, hoàn toàn tương phản. Đương đại tất cả đế tử bên trong, thuần túy đi bá đạo lộ tuyến, chỉ sợ cũng chỉ có một cái Diệp Hiên. Chỉ là Diệp Hiên cũng là không gọi được lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Hắn lựa chọn bá đạo lộ tuyến, đơn giản là bá đạo phù hợp hơn khẩu vị của hắn thôi. Thần Uyên phòng đấu giá ở ngoài, vẫn còn Thiếu Kiệt đã nói nhỏ hướng phía Lý Lạc Dương oán trách: Lạc Dương huynh, người vừa mới thì không nên khuyên ta. Cái này Vương Tiêu Sái quả thực là quá ghê tởm. Ta nếu không phải giết hắn, ta cũng không họ vẫn còn. Từ khi sau khi xuyên Việt, vẫn còn Thiếu Kiệt sẽ rất ít nói ra chữ sát. Nhưng đối với Vương Tiêu Sái, hắn thật sự là nhịn không được. Lý Lạc Dương nghe vậy, liên tục cười khổ. Hắn liền không hiểu rõ, vì sao vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái trong lúc đó, giống như là thủy hòa, không chút nào năng lực tương dung đâu. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn vẫn còn Thiếu Kiệt liếc mắt, bỗng nhiên trong lúc đó, bờ môi giật giật, sau một khắc, thanh âm của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở vẫn còn Thiếu Kiệt trong tai. đẩy ra Lý Lạc Dương. Người ta chuẩn bị phục kích Vương Tiêu Sái. Nghe được Diệp Hiên âm thanh về sau, vẫn còn Thiếu Kiệt trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt phát sáng lên. Chủ ý này hay, vẫn còn Thiếu Kiệt vui mừng trong bụng. Chợt, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng phía Lý Lạc Dương nói ra. Lạc Dương huynh, tiểu đệ làm phiền ngươi một chuyện. Tiểu đệ thị nữ Mạt Nhi, huynh nhi, còn tại Tùng Hạc Lầu. Ngươi nếu không giúp ta đi truyền cái lời nhắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,